Chào mừng chú Vĩ Đỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú Vĩ Đỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 39 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, nghe Ninh Khuyết nói, mắt Tang Tang bỗng nhiên sáng lên. Dị Thường nhanh chóng nhảy xuống giường, bắt tay thô bạo đem Ninh Khuyết kéo xuống giường, nhấc ván giường lên, đưa tay vào môi hồi lâu, lấy ra một cái hộp nhỏ. Nàng đem cái hộp lấy để trên bàn mở ra, lấy ra trang giấy bên trong, hưng phấn nói: "Thiếu gia, trước kia người đem ném rất nhiều giấy, về sau đều được ta nhặt về, người xem những cái này có thể đổi tiền hay không?" Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, theo bản năng cầm lấy tờ giấy trên cùng kia nhìn thoáng qua, phát hiện vậy mà là đêm đó Trác Nhị chết, mình vẽ tan loạn thiếp, kiếp sợ hỏi: "Cái thiếp này ta đã sớm ném rồi, ngươi nhặt về lúc nào?" Tang Tang mỉm cười. Ninh Khuyết kinh ngạc không biết nói gì, qua thời gian rất lâu mới tỉnh táo lại, vươn hai tay ôm khuôn mặt nhỏ hơi đen của Tang Tang, thâm tình cảm khái nói: "Tang Tang, nếu không có ngươi, ta nên sống như thế nào đây?" Đúng lúc này, bụng hắn bỗng nhiên kêu lên ọt ọt. Ninh Khuyết thu hồi hai tay day day bụng, nhìn thoáng qua bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ nói: "Cách trời sáng còn lâu nhở?" "Dân thiếu gia." Tang Tang tò mò hỏi: "Làm sao vậy?" Ninh Khuyết nghiêm túc nói: "Lúc này ta mười phần nhớ canh gà mì chua cay." Tang Tang nghi hoặc khó hiểu hỏi: "Nghe nói yến hội trong hoàng cung ít nhất cũng có hơn 100 khay đồ ăn, chẳng lẽ thiếu gia người chưa ăn no?" Ninh Khuyết cười trào phúng nói: "Những kẻ không kiến thức kia cho rằng hoàng cung là nơi nào chứ, trên ngự yến các loại món ngon mỹ vị thanh nhã, nhưng chú ý là tinh xảo, nào có thể dọn lên như núi. Thiếu gia ta bây giờ cũng là người từng ăn ngự yến, ngày sau ngươi không cần ở bên ngoài nói loại lời này, miễn cho sau khi bị người ta nghe thấy nhạo báng chúng ta tầm mắt không rộng." Tang Tang ừ một tiếng, tiếp tục bình tĩnh truy hỏi: "Ngự yến khẳng định rất ngon, nhưng thiếu gia ngươi đến cùng có ăn no hay không?" Biểu cảm trên mặt Ninh Khuyết hơi cứng lại, sau khi trầm mặc một lát nói thật: "Quả thật chưa ăn no." Tang Tang mỉm cười nói: "Ta đi nấu mì." Sáng sớm rời giường, Tang Tang sau khi chải đầu cho Ninh Khuyết, lấy nước nóng, liền rời khỏi cửa hàng, mua hai bát mì chua cay về, còn cố ý bỏ thêm 20 thịt bò thái. Rửa mặt đánh răng xong, Ninh Khuyết khoác cái áo đơn, bắt đầu ăn điểm tâm. Tang Tang thì mở tủ lấy quần áo dày tất, làm phối hợp. Đêm hôm qua trang phục mùa xuân của thư viện đã được ủi phẳng. Dày tất cũng toàn bộ đều là mới. Những năm gần đây nghiêm túc trang trọng xử lý quần áo của Ninh Khuyết như vậy, chỉ có mùa xuân năm trước thư viện khai giảng ngày ấy. Ở dưới Tang Tang hậu hạ, Ninh Khuyết bắt đầu mặc quần áo, hai tay hắn kéo sợi đai lưng mới tinh, dệt dày đặt hoa nhỏ kia. Dùng sức kéo, Tang Tang từ đầu giường nâng lên một đống lớn lệnh bài, nhét hướng trong đai lưng của hắn, vậy mà nhét hầu lâu còn chưa nhét xong. Ninh Khuyết từ trong tay nàng tiếp nhận tấm lệnh bài gỗ tinh xảo phong cách cổ xưa đó, đầu ngón tay chậm rãi mài qua đường vân bóng loáng ở giữa. Thầm nghĩ bệ hạ đêm qua cho mình tấm yêu bài thiên su sử, không biết có dùng ý gì. Hơn nữa cái lệnh bài này cảm giác hẳn là từng được rất nhiều người dùng. Yêu bài vốn nên đeo ở trên đai lưng mà không phải nhét vào trong quần áo. Chỉ là Ninh Khuyết bây giờ số lượng yêu bài trong tay thật sự quá nhiều. Yêu bài ám thị vệ, yêu bài học viện tầng lầu 2. Ngư lồng bàn nằm trước cho bọc khối khách khanh yêu bài. Lại thêm ngày hôm qua thiên su sử yêu bài mới tới tay. Nếu đeo hết ở trên lưng, hắn hoàn toàn có thể đi khiêu thổ phong vũ. Ninh Khuyết sờ sờ bên hông căn phòng lên, cau mày, ở trước mặt Tang Tang vặn lưng cười nói: "Đến thành Trường An một năm, bạc kiếm được không ít, cái lệnh bài này cũng kiếm không ít rồi, chỉ là thắt lưng thiếu gia nhà ngươi còn chưa có đủ to. Ngày sau lệnh bài nếu nhiều chút nữa chỉ sợ sẽ không treo được." Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn cười nói: "Thiếu gia, ngươi không cần đắc ý như vậy được không?" Ninh Khuyết đắc ý nói: "Ở bên ngoài cần yên tĩnh là bộ ôn hòa, ở nhà dựa vào cái gì không thể đắc ý dài phen." Rời cửa chính lão bút trai, dưới nắng sớm lờ mờ, xa xa phu lão Đoạn cùng xe ngựa sớm đã im lặng dừng ở cửa ngõ chờ. Chỉ là hôm nay lão Đoạn không ở trên xe chờ, mà là thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa tiệm, bộ dáng tỏ ra dị thường cung kính. Sa phu lão Đoạn không biết thư viện tầng lầu 2, cũng không biết cái gì hoa khai bỉ ngạn thiên. Hắn đêm qua được ông chủ tiệm xe ngựa kêu đi dặn dò thật kỹ một phen. Ông chủ nói hắn có vận may, sau này nhất định phải đem Ninh Khuyết hậu hạ tốt, Vì thế hắn liền thành thành thật thật lấy ra sức ở nhà hầu hạ phụ nữ. Hơn nửa đêm đã rời khỏi giường, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đặc biệt lấy mỡ dê chấm thuốc quý chải. Đem xe ngựa lau sạch sẽ đen bóng vô cùng, sau đó đi vào ngõ Lâm 47 ở trước chợ. Nhìn phô sa cùng xe ngựa sạch sẽ, Ninh Khuyết không khỏi có chút kinh ngạc. Hỏi vài câu liền đoán được đại khái là ông chủ tiệm xe ngựa đã biết một số chuyện gì, nhịn không được, cười lắc lắc đầu, thầm nghĩ vậy không đắc ý cũng khó. Bánh xe đè con đường đá tảng trong ngõ dần dần rời xa. Đi rời khỏi Đông Thành, lái vào Chu Tước Đại Đạo, sau đó rời cửa Nam Thành Trường An, lên đường cái của đế quốc, hướng về thư viện phương xa, dưới nắng sớm giống như tiên cảnh mà đi. Ninh Khuyết nhìn cây xanh hoa dại ruộng đồng bên đường ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh như thường. Trên đoạn đường này, cùng cảnh sáng xuân nhìn quá nhiều lần, đã không thể dẫn phát nhiều suy nghĩ của hắn hơn. Sau khi nhìn một lát liền đem bức màn thả xuống. Ngồi ở trong xe hơi lắc lư, hắn chậm rãi nhắm mắt, mỏi mệt cùng khẩn trương mấy ngày qua sớm rời khỏi thân thể. Nhưng đây chính là hắn lần đầu tiên có cơ hội bình tĩnh nhớ lại tình huống những ngày qua. Nắng sớm ngoài cửa sổ xuyên thấu qua mi mắt, biến thành ánh sáng cực ảm đạm. Cùng cường độ ánh sáng, mảnh cánh đồng hoang vu đêm tối, sắp tới cực kỳ tương tự. Suy nghĩ của hắn nháy mắt bay trở lại những giấc mơ kỳ quái đó, cùng với những ảo cảnh kỳ quái trong quá trình lên núi nhìn thấy. Không biết qua bao lâu thời gian, Ninh Khuyết mở mắt, lắc lắc đầu. Thời gian trước đây, hắn lần nữa ôn lại quang minh cùng hắc ám một lần này đang vào. Những triệu hồi đến từ chỗ xa nhất của thiên địa, cùng chỗ sâu nhất trong lòng. Sau đó phát hiện những cái này thật sự là không có nửa điểm can hệ với mình. Nếu cuối cùng bước đó lựa chọn là thư viện khảo nghiệm, vì sao đại tu hành giả của thư viện sẽ làm ra ảo cảnh huyền diệu như thế? Mà vì mình, vì sao sẽ chính xác? Hậu sơn thư viện trước khi đăng đỉnh, lựa chọn khảo nghiệm quá mức hình mà lên, quá mức trang nghiêm nghiêm túc, mà Ninh Khuyết chẳng qua là người tu hành nhỏ yếu vừa mới tiến vào bất hoạt cảnh giới. Bảo hắn đến trả lời vấn đề này liền giống như giáo sư triết học của đại học Hảo Đức Bảo đối đãi một đứa nhỏ vừa mới vào tiểu học. Người là ai? Người từ đâu tới đây? Người muốn đi đâu? Đứa nhỏ đó tuyệt đối sẽ không thống khổ ôm đầu làm vẻ tự hỏi giả bộ suy nghĩ khổ sở của nửa thế kỷ, cho đến sau đó biến thành một pho tượng lại vẫn là không thể trả lời. Khẳng định sẽ thành âm to rõ đáp lại: ta tên là Mẫu Mẫu Duy Kỳ, muốn đi trong sông nội tạp câu cá. Có lẽ giáo sư triết học của Đại học Hải Đức Bảo cũng dạy thần học. Có lẽ giáo sư này trong khung tuỷ cùng những thiền tông đại sư kia của Trung Quốc cổ đại không khác nhiều. Nghe câu trả lời này thì thân gầy chấn động mãnh liệt. Thấy tiểu hài tử trả lời nhìn như đơn giản, trên thực tế tuyệt không đơn giản, chỉ thẳng bản tâm hiền, liền tìm đến con đường cuối cùng, cảm thấy tiểu hài tử này bất thế xuất thiên tài. Sắp chính thức tiến vào thư viện tầng lầu 2 học tập, nhưng nói thật cho đến lúc này vẫn không biết vì sao thư viện, vì sao con đường lên núi dày dằng dặc cùng các đại nhân vật bố trí ảo ảnh lựa chọn lại chọn mình. Ninh Khuyết suy tư thật lâu chỉ có thể ra kết luận này: phu tử bởi vì quá cao thâm cho nên cao thâm hộ độ, mà ta chính là tiểu hài tử đó. Trên đường cái thẳng rộng rãi hướng tây nam của thành Trường An, đội ngũ do mấy cỗ xe ngựa và mấy chục gã kỵ sĩ tạo thành đang trầm mặc đi tới. Những xe ngựa này trang trí bên ngoài lấy hai màu vàng đen làm chủ, lộ ra sự quý giá đẹp đẽ cùng sắc khí lạnh lẽo khó có thể hình dung. Mấy chục vị kỵ sĩ dù không mặc mũ giáp nhưng chiến bào chỉnh tề màu đen cùng vẻ kiên nghị trên mặt vẫn tản mát ra chiến ý tận trời. Những kỵ sĩ này chính là hộ giáo quân uy chấn thiên hạ của Tây Lăng thần quốc, được xưng là kỵ binh tinh nhuệ nhất. Mấy cỗ xe ngựa có tư cách được bọn họ bảo hộ ở giữa đó không hề nghi ngờ đều là đại nhân vật của thần điện. Lúc này sắc trời còn sớm, đoàn xe đã xuất hiện ở trên đường cái phía nam Trường An, nói rõ bọn họ là ở sau khi cửa thành mở ra đã lập tức rời khỏi thành Trường An. Đội ngũ do đại nhân vật cùng hộ giáo quân của thần điện tạo thành, nếu là đi trong nước khác trên thế gian nhất định sẽ đưa tới vô số người vây xem hoan hô, thậm chí tin tưởng bên đường sẽ có không ít tín đồ ngu phụ dập đầu không thôi. Nhưng bây giờ bọn họ ở cảnh nội đại đường đế quốc, sắc trời còn sớm, hai bên đường cái không ai ném tới ánh mắt nhìn chăm chú, càng không ai dâng lên nước mắt thành kính. Đội ngũ chỉ trầm mặc mà lại nhanh chóng đi, cho người ta một loại cảm giác không tiếc mọi giá cũng muốn mau chóng rời khỏi. Lâm Khánh hoàng tử ngồi ở trong cổ xe ngựa màu vàng đen xa hoa, lại sắc khí lạnh lẽo ở chính giữa kia, ánh mắt bình tĩnh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía nhà dân cùng đồng ruộng cải dầu hoa người đường như thảm lông màu vàng. Nghe bốn phía tiếng vó ngựa cùng tiếng bọn kỵ sĩ hít thở dồn dập, cảm thụ được cổ không khí áp lực cùng trầm mặc khoái dị kia, bỗng nhiên mỉm cười mở miệng nói. Lúc tới cả tòa thành Trường An vui mừng, đường hẻm hoan nghênh, dưa và trái cây hoa tươi hướng về xe ngựa ném loạn. Khi đi lại là trầm mặc im lặng như thế, thậm chí cần cố ý lựa chọn lúc cửa thành mở dụng trộm rời khỏi, có phải rất giống chó nhà có tang hay không? Ngồi ở đối diện, sắc mặt của Thiên Dụ Viện Phó Viện trưởng Mạc Ly Thần Quang khẽ thay đổi. Không hiểu vì sao, Long Khánh Hoàng tử sẽ nói ra một câu như vậy, mạnh mẽ đè nén tức giận trong lòng nói. Đại nhân, cần gì tự nhục như thế chứ? Trên mặt Long Khánh Hoàng tử hiện lên nét trào phúng nhàn nhạt nói. Hộ giáo thần quân, vô luận chỗ nào trên thế gian, đều thân khôi giáp màu vàng. Hào quang bắn ra bốn phía giống như thiên thần, nhưng tiến vào cảnh nội người đường, liền phải cởi giáp giao thương. Bằng không người đường sẽ không cho phép tiến vào, đây mới là nhục nhã. Không đợi Mạc Ly mở miệng, hắn tiếp tục mỉm cười nói. Phó viện trưởng, ngươi biết gì sao ở trong thành Trường An, ta muốn ở trong ngõ đào hoa không? Trong lòng Mạc Ly thần quang hơi hơi rung lên, không biết phen đặt câu hỏi này của Long Khánh Hoàng tử có phải muốn thử mình cái gì hay không. Nhưng thấy đối phương mỉm cười, không biết vì sao trong lòng hắn càng lúc càng lạnh, sau khi do dự một lát thành thực trả lời. Bởi vì vật bản mạng của hoàng tử đó là hoa đào. Không sai. Vậy ngươi biết ta vì sao sẽ lựa chọn hoa đào làm vật bản mạng hay không? Long Khánh Hoàng tử hỏi. Mạc Ly thần quang lắc lắc đầu. Về điểm này, người Tây Lăng lén thảo luận thời gian rất lâu, lại không tìm được một cái đáp án xác thực. Bởi vì năm đó phu tử vào Tây Lăng, vừa uống rượu vừa chém trộn toàn bộ hoa đào trên thần sơn, mà lúc ấy không ai dám ra ngăn cản hắn. Long Khánh Hoàng tử nhìn phía ngoài cửa sổ mà không chút thay đổi nói. Đây là nhục nhã lớn nhất Tây Lăng thần điện ta trăm năm qua gặp. Ta lựa chọn hoa đào làm vật bản mạng, đó là nhắc nhở bản thân không được quên phần nhục nhã này. Long Khánh Hoàng tử lạnh nhạt nói. Lần này ta tự hạ thân phận, muốn vào thư viện tầng lầu 2, đó là muốn theo phu tử học tập, để ngày sau có thể thay thần điện đem phen nhục nhã này đòi lại. Nhưng không ngờ lại bị Ninh Khuyết lại sỉ nhục thêm một phen. Mạc Ly thần quang muốn an ủi hắn vài câu, nhưng phát hiện thực sự không tìm thấy lời nào thích hợp. Ngươi vừa rồi nói lời đó của ta là tự nhục, thật ra không đúng. Nhục nhã loại chuyện này, cùng ai khởi xướng không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ để ý thực lực, nếu ta mạnh hơn người ta, như vậy lời nói đó là trêu chọc. Nếu ta yếu hơn người ta, lời nói đó mới biến thành tự nhục. Người đường có thể làm hộ giáo thần quân của ta cởi giáp, phu tử có thể chém hết hoa đào cả núi. Ninh Khuyết có thể làm cho ta giống như con chó chạy khỏi thành Trường An, cũng không phải bọn hắn cố ý làm nhục ta, mà là bởi vì một số phương diện nào đó, bọn họ cường đại hơn. Chẳng qua ta rất cảm ơn phen nhục nhã này. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, có lẽ ta đã bước ra một bước kia. Hiện tại ta chỉ hy vọng Ninh Khuyết có thể thật sự nhanh chóng cường đại hẳn lên, làm cho ta có cơ hội đòi lại phen nhục nhã này. Mặc đi thần quan nghe vậy cả kinh, chợt mừng như điên. Thầm nghĩ nếu Long Khánh Hoàng tử có thể ở trong lúc đi đường tiến vào cảnh giới tri mệnh, như vậy thần điện có lẽ sẽ xem ở trên chuyện này, bỏ qua cho mình lần này đi sứ mang đến nhục nhã cho thần điện. Ở sau khi liên thanh chúc mừng, hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải đem đùi hoàng tử ôm chặt thêm một chút. Đột nhiên hắn nghĩ đến một việc, thấp giọng hỏi. Sùng Minh Thái tử đã trở về nước Yến, tin tức tốt hoàng tử tiến vào cảnh giới tri mệnh. Có phải mau chóng để người ta thông báo Yên Hoàng hay không? Long Khánh Hoàng tử hơi cười tự giễu nói. Để phụ hoàng biết chuyện này lại có ý nghĩa gì chứ? Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hay là dán dẹn một cái ngôi vị hoàng đế Yên Quốc sẽ cho giới Hạo Thiên Đại Đạo càng hấp dẫn người ta hơn. Mạc Ly thần quang chân thành đề nghị nói. Nhưng ngôi vị hoàng đế này vốn nên là của hoàng tử ngài. Là của ta, vĩnh viễn đều là của ta. Long Khánh Hoàng tử nhớ lại những ảo cảnh ở trên hậu sơn thư viện nhìn thấy, nhất là cuối cùng sự khủng bố trong vài bước đó, nhìn thấy Đại Quang Minh, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, chợt kiên nghị nói. Bất cứ ai muốn cướp đi thứ của ta đều sẽ là người chết. Tay hắn từ ngoài cửa sổ thu trở về, không biết khi nào trong ngón tay đã có thêm một đóa hoa đào ướt át. Hắn đem hoa đào tùy ý cắm ở trên vạt áo của mình. Không biết dưới đó hoa tràn ngập khí tức sinh mệnh đó có thể có một cái lỗ trong suốt. Mặt Long Khánh Hoàng tử không biểu cảm, nhìn nhà dân khói bếp đồng ruộng cây cải dầu hoa ngoài cửa sổ, trầm mặc thời gian rất lâu, mở miệng từ tốn nói. Qua mấy năm nữa, ta muốn đem những nhà dân, người đường khó coi này đẩy đổ toàn bộ, đem cây cải dầu hoa đồng ruộng diệt trừ toàn bộ. Sau đó một mồi lửa thiêu hủy hết, tiêu hủy những tội ác cùng bẩn thỉu kia, thiêu ra một cái thiên địa thánh khiết quang minh. Xe ngựa giống như ngày xưa, đổ ở cảnh bãi cỏ ngoài thư viện. Ninh Khuyết đi xuống xe, sau đó phát hiện hôm nay không khí thư viện trở nên phi thường khác với ngày xưa. Vẫn có rất nhiều đệ tử đứng ở xa xa, nhìn mình nghị luận, nhưng trong ánh mắt họ đã không giống ngày xưa, tràn ngập khinh bỉ mà chán ghét như vậy nữa, đổi lại khiếp sợ cùng hâm mộ. Ngay tại dưới những ánh mắt nhìn chăm chú này, Ninh Khuyết đi vào thư viện, khẽ gật đầu thăm hỏi với Thường Chính Minh, cạnh thềm đá. Liền thấy một tiểu thư đồng đang đứng ở trong nắng sớm hướng mình phất tay, không khỏi hơi ngẩn ra. Tiểu thư đồng đó bộ dạng mi thanh một tú, khuôn mặt nhỏ cực kỳ nõn nà, giống như ngọc điêu khắc ra. Hắn nhìn Ninh Khuyết hướng mình đi tới, cực kính cẩn hành một lễ nói. Tiểu tiên sinh, ta là thư đồng của thiếu gia nhà ta, phụng mệnh mang ngài lên núi. Thư đồng nho nhỏ lại cứ muốn bày ra tác phong lão phu tử. Ninh Khuyết nhìn không được cười cười hỏi. Vấn đề là thiếu gia nhà ngươi lại, hơn nữa vì sao phải gọi ta là tiểu tiên sinh? Tiểu thư đồng cười ha ha, sờ sờ đầu giải thích. À, thiếu gia nhà ta là đi nhị, xưng hô là quy củ thiếu gia đặt cho ta. Ngài là vị nhỏ nhất hậu sơn kia, cho nên ta phải gọi ngài là tiểu tiên sinh. Ninh Khuyết cực cảm thấy hứng thú hỏi. Vậy Trần Bì Bì là mấy tiên sinh? Tiểu thư đồng giọng trẻ con đáp. Trước kia hắn là tiểu tiên sinh, hiện tại ngài đã là tiểu tiên sinh, cho nên hắn chính là thập nhị tiên sinh. Ninh Khuyết giật mình, lắc đầu cười nói. Hả? Đại mập mập đó cùng tiểu tiên sinh, nghe luôn cảm thấy có chút không quan hệ nhá. Tiểu thư đồng nghiêm túc nói. Thật ra, ta cũng cho là như vậy. Hôm nay, đường Ninh Khuyết tiến vào hậu sơn thư viện, đương nhiên không có khả năng là con đường núi dày vò hắn nữa cái mạng kia. Tiểu thư đồng mang theo hắn đi một cái ngõ tắt, từ một con đường đá cạnh lầu cũ, cắm chéo lên. Sau đó ở trước cả núi sương mù dày đặc dừng bước. Tiểu tiên sinh, trong tầng lầu 2 của lầu cũ cũng có con đường. Chẳng qua thiếu gia nói hôm nay là ngày đầu tiên ngài đến, cho nên mời ngài đi bên này. Ninh Khuyết nhìn mây mù trước người, theo bản năng nhớ tới hôm trước sương mù trên con đường dày dằng dặc kia. Thân thể hơi cứng ngắc, trầm mặc một lát, nhìn tiểu thư đồng ôn hòa hỏi. Trong sương không có gì cổ quái chứ? Tiểu thư đồng cười ha ha nói. Đương nhiên là không có rồi, ta cũng thường xuyên đi mà. Mảng sương mù núi này quả thật không có gì cổ quái, ví dụ như lá trúc biến thành phi kiếm, suối biến thành thác nước, ao nhỏ biến thành biển lớn. Trong mảng sương núi này phi thường cổ quái, Ninh Khuyết chỉ đi ra mười mấy bước, vậy mà đã đi tới giữa sườn núi hậu sơn thư viện. Hắn vùng tay áo thổi đi vài luồng sương mù cuối cùng trước người, nhìn cảnh trí sườn núi trước mắt, ở dưới nắng sớm giống như tiên cảnh, không khỏi ngây dại. Ngọn núi lớn từ phương hướng thư viện nhìn lại dốc vô cùng, nghênh đón phía đông, thế mà có một mảng lớn bãi bằng phẳng như vậy. Trên bãi bằng phẳng có hồ nhỏ như gương, có hoa dại nở rộ, có cỏ xanh điềm tĩnh, có cổ thụ che trời. Hoa, có ngàn vạn loại hoa. Trong đó cũng có hoa đào, nhưng sen ở giữa không bắt mắt chút nào. Dưới cổ thụ che trời có mười mấy gian phòng ốc, hình thức đơn giản, khói bếp lượn lờ đang dâng lên. Giữa vách núi sau phòng ốc, có dải bạc đang trút xuống, là một thác nước cực xa. Một đàn chim chóc màu đen ở giữa vách đá cùng thác nước hót vui bay lượn. Trong nắng sớm, cảnh đẹp như vậy đập vào mi mắt, Ninh Khuyết kinh ngạc không biết nên nói như thế nào. Cảm thụ được thiên địa nguyên khí cùng hương vị, sinh mệnh thanh u phía sau núi, một ý niệm không biết khi nào mãnh liệt trào vào trong đầu hắn. Vô luận là ai muốn hủy diệt, sự xinh đẹp như vậy, ta nhất định sẽ diệt ngươi. Lúc ta lần đầu tiên đến, cũng giống như ngươi vậy đó, bị vẻ đẹp nơi này rung động không thể nói nên lời luôn. Không biết khi nào, Trần Bì Bì đứng ở bên người Ninh Khuyết. Ninh Khuyết quay đầu nhìn hắn một cái hỏi. So với nơi ban đầu ngươi ở kia còn đẹp hơn. Trần Bì Bì nhìn hắn, không biết hắn là đoán được lai lịch của mình rồi hay không, trầm mặc một lát nói. Trạng nghiêm, nghiêm túc, hoặc là thần thánh, thật ra cũng không phải đẹp. Hắn mỉm cười tiếp tục nói. Hoan nghênh đi vào thư viện thật sự nha. Ninh Khuyết cười trả lời. Xem ra ngươi là hướng dẫn du lịch của ta hôm nay. Trần Bì Bì chưa từng nghe nói hướng dẫn du lịch từ này, nhưng đoán được đại khái là ý tứ gì cười cười. Dẫn hắn hướng giữa bãi dốc đi đến, một đường đi qua đồng hoang cùng bãi cỏ xanh xanh, dẫm bờ ruộng hơi ẩm ướt, đi lên một cây cầu gỗ, liền đi tới trên mặt hồ bình tĩnh như gương. Thúy điểu màu trắng giữa hồ khi chìm khi nổi, ở trong nước bắt cá nhỏ. vô luận thành công hay thất bại, chúng nó cũng kiêu ngạo ngửa đầu, hoặc nuốt cá xuống bụng, hoặc lắc khô giọt nước trên lông chim. Tiếng bước chân trên cầu gỗ dẫn tới thủy điểu chú ý nhìn tới, nhưng chúng nó rõ ràng cũng không sợ con người như thế nào, ngược lại như là đang tò mò, tỏ ra cực giàu linh tính. Đoạn giữa cầu gỗ có một cái đình tạ, trong ánh hồ ánh nước rất thanh u, một vị nữ tử mặc trang phục mùa xuân thư viện màu vàng nhạt đang ở trong đình hết sức chuyên chú cầm giá thiêu hoa. Trần Bì Bì dẫn Ninh Khuyết đi đến trước người nữ tử kia, kính cẩn hành lễ nói: "Thác sư tỷ." Nữ tử quần áo vàng nhạt đó ngẩng đầu lên nhìn Ninh Khuyết bên cạnh hắn một cái nói: "Dẫn tiểu sư đệ dạo một vòng." Ninh Khuyết chắp tay hành lễ cung kính nói: "Ra mắt thất sư tỷ." Thất sư tỷ tự cười mà không cười, nhìn Trần Bì Bì một cái, bỗng nhiên mở miệng nói: "Từ nay về sau ngươi có thể lười biếng rồi." Trần Bì Bì xấu hổ cười cười. Ninh Khuyết không hiểu ý gì, mờ mịt nhìn hai người. Thất sư tỷ không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu thiêu hoa. Đi ra khỏi đình tại giữa hồ, theo cầu gỗ xuyên vào bờ, Trần Bì Bì quay người nhìn lại, giới thiệu với Ninh Khuyết: "Thất sư tỷ là họ Mộc, tên Vũ. Tinh nghiên trận pháp đó, lúc trước người lên núi xuyên qua sương mù là trận pháp các bậc tiền bối của thư viện bố trí. Hiện tại trận pháp duy trì bảo vệ toàn bộ do thất sư tỷ một tay phụ trách. Về phần thiêu hoa, 2 năm trước thất sư tỷ trận pháp nghiêm tu gặp bình cảnh, vô luận là đại sư huynh hay nhị sư huynh đều tìm không được biện pháp tốt, cuối cùng sư phụ quyết định để nàng thiêu hoa. Thiêu một lần này đã là 2 năm rồi, cũng không biết đoạn bình cảnh đó đến tột cùng là qua hay chưa nữa." Rung động trong lòng Ninh Khuyết luôn duy trì tiếp tục, chỉ là ở mặt ngoài hắn giữ bình tĩnh vô cùng tốt. Đây là hắn lần đầu tiên tiến vào thư viện tầng lầu 2, đối với rất nhiều chuyện căn bản không có bất cứ khái niệm gì, ví dụ như thiêu hoa cùng trận pháp có gì quan hệ. Nhưng chính bởi vì hoàn toàn không có bất cứ khái niệm gì, hắn biết mình cho dù hỏi cũng sẽ hỏi uổng, vì thế trầm mặc. Trần Bì Bì dẫn hắn đi qua cây cổ thụ cực cao lớn nọ, đi đến trước mảnh rừng rậm phía tây, nghe tiếng đàn sáo trong rừng du dương nói: "Thổi tiêu là cửu sư huynh, bắt cung vị ương. Đánh đàn là thập sư huynh Tây Môn Bất Hoạt. Hai người bọn họ đến từ trên hải đảo cực nam, tinh thông âm luật. Về phần tu hành là pháp môn gì, chỉ sợ ngay cả chính bọn họ cũng nói không rõ nữa." Ninh Khuyết kinh ngạc hỏi: "Đây cũng là cách nói, nào có người tu hành ngay cả pháp môn mình tu hành cũng không biết chứ?" Trần Bì Bì lắc đầu giải thích: "Sư phụ chưa bao giờ bố trí môn học cho bọn họ, chỉ bảo bọn họ từ tính tình mân mê những đồ chơi vô dụng này. Ta vào thư viện bao nhiêu năm thì nghe bọn họ thổi đánh bấy nhiêu năm, nào từng thấy bọn họ làm cái khác." Tiếng đàn sáo trong rừng xuân đột nhiên dừng, thành ma sát sột soạt nổi lên. Hai nam tử trong rừng đi ra. Hai nam tử khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt bình tĩnh, trên người mặc trang phục mùa xuân của học viện màu trắng, rõ ràng là trải qua cải tạo. Ống tay áo cùng vạt áo phi thường rộng rãi, bị gió xuân thổi một cái bay bay như tiên, nào như là đệ tử, càng giống ẩn sĩ tiên phong đạo cốt hơn. Cổ sư huynh cầm ống tiêu nhìn Trần Bì Bì tức giận nói: "Cái gì gọi là bản thân ta cũng nói không rõ chứ?" Trần Bì Bì cười nói: "Vậy người nói một chút coi, các người ở thư viện nhiều năm như vậy đến tụt cùng tu dưỡng đồ chơi gì?" Cổ sư huynh cầm lấy ống tiêu thành thật không khách khí hung hăng gõ đầu Trần Bì Bì một cái. Trần Bì Bì ôm đầu căm tức hô lên: "Cổ sư huynh, nói như thế nào không được người ta liền đánh người, người chú ý đi phòng nghị đi nơi nào rồi?" Nam tử ở bên ôm đàn cổ luôn trầm mặt, bỗng nhiên mở miệng nói: "Định tốt." Trần Bì Bì nhìn nam tử đó nói: "Thập sư huynh, người sư này không phải người như vậy." Thập sư huynh Tây Môn Bất Hoạt mỉm cười, hai tay khép ở trước người khẽ ôm đàn cổ, đầu ngón tay khẽ rung, bật một cái toái âm, nhìn Ninh Khuyết nói: "Tiểu sư đệ, ta cùng với Bắc Cung sư huynh tu chính là âm luật đại đạo, giống Bì Bì tục nhân chỉ biết dùng thiên địa nguyên khí đánh nhau như vậy, căn bản không thể nào hội cái đẹp của âm luật đâu. Hy vọng ngươi không phải tục nhân như vậy nha." Cổ sư huynh Bắc Cung Vị Ương đem ống tiêu đặt bên hông, nhìn Ninh Khuyết cực cảm thấy hứng thú nói: "Tiểu sư đệ à, ngày đó xem ngươi lên núi rất có ý tiêu sái nha. Nhan sắc đại sư còn nói ngươi có tiềm chất thần phù sư, hơn nữa nghe nói ngươi là thư gia nổi tiếng gần đây trong thành Trường An. Một khi đã như vậy, nghĩ hẳn ngươi đối với nghệ thuật rất có trình độ, ngày sau ngươi phải hảo hảo thảo luận bàn một chút với ta mới phải nha." Ninh Khuyết vội kính cẩn hành lễ, trong lòng cay đắng nghĩ mình nào biết âm luật mấy thứ này, về phần tục hay không tục, có lẽ cảm giác thiên địa nguyên khí, vậy đương nhiên nên dùng để tăng lên cảnh giới, sau đó học tập bản lãnh đánh nhau. Hai vị sư huynh này vậy mà đem toàn bộ tu vi cùng sinh mệnh đều nhập đến trong âm luật, nhã cố nhã hỷ, chỉ là quá mức phí phạm của trời mà. bẩm báo hai vị sư huynh, ta đối với âm luật chỉ đạo hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vội đáp. Cẩu sư huynh bắt cung vị ương cực không cho là đúng, vùng tay áo nói. Âm luật thi họa đều chính là sự vật tuyệt đẹp trong thiên địa này. Hai chữ nghệ thuật chú ý đó là loại suy. Người trước kia chưa có cơ hội, nay gặp ta cùng với thập sư huynh của ngươi, nào còn có thể không biết gì cả chứ. Ninh Khuyết thấy đối phương nhiệt tình, nào không biết xấu hổ từ chối, vì thế liền đáp ứng. Ngày sau lúc ở thư viện học tập rảnh rỗi, nhất định đến hướng hai vị sư huynh cùng kính thỉnh giáo âm luật chi đạo. Mặc dù không thể có điều tăng lên, để nghe cũng được. Hai vị sư huynh nghe lời này, mặt lộ vẻ vui sướng, đồng thanh khen. À, quả nhiên là không phải tục nhân như bị. Trên đường hướng phòng ốc bảy dốc dưới đại thụ đi đến, Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết một cái nghiêm túc hỏi. Ngươi thật sự thích nghe tiếng đàn sáo hả? Ninh Khuyết liếc mắt một cái nói. Hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi không cần nhìn ta như vậy chứ. Đây là ta ngày đầu tiên vào thư viện tầng lầu 2. Hai vị sư huynh nhiệt tình như thế, ta nào có thể giáp mặt từ chối. Trần Bì Bì vô cùng đau đớn nói. Ngự tình ngu xuẩn này, loại chuyện này đương nhiên nên kiên quyết từ chối rồi. Ninh Khuyết không hiểu ý gì hỏi. Ngày sau nếu các sư huynh muốn thổi tiêu cho ta nghe, ta né tránh cũng được, lại có vấn đề gì? Ai, những năm gần đây, không có một vị sư huynh sư tỷ nguyện ý im lặng nghe bọn họ diễn tấu đâu. Bọn họ chỉ có thể mỗi ngày mặt đối mặt thổi sáo đánh đàn. Một người nói dào dạt thay, một người nói lồng lộng mà. Tri âm của nhau tân bốc lẫn nhau, sớm nhàm chán đến cực điểm rồi. Thiếu đó là một người nghe. Người nếu đã đáp ứng bọn họ, vậy sau này ở hậu sơn liền chờ mỗi ngày bị kéo đi làm người nghe đi. Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ âm luật chi đạo của hai vị sư huynh tiêu chuẩn cực kém hả? Hai vị sư huynh nếu trên thế gian này tuyệt đối là đại gia âm luật hạng nhất đó. Trần Bì Bì nghiêm túc nói, chợt đôi lông mày khổ sở rũ xuống tiếp tục nói. Nhưng đại gia âm luật giỏi nữa, nếu lăn qua lộn lại liên tục đánh một bài hơn 1000 lần cho ngươi nghe, ngươi sẽ biết thống khổ trong đó thôi. Nếu bảo mình liên tục ăn 1000 bát canh mì chua cay có thể ngất hay không? Nếu bảo Tang Tang ăn 1000 đĩa rau dưa sẽ ngấy hay không? Nếu mình mang theo Tang Tang đi tùng hạt lâu, liên tục ăn bàn tiệc 1000 ngày sẽ ngấy hay không? Đương nhiên sẽ ngấy. Như vậy liên tục nghe 1000 lần bài, tương tự khẳng định cũng sẽ ngấy, hơn nữa sẽ phi thường thống khổ. Thanh âm Ninh Khuyết phát run hỏi. Trên đời người yêu âm luật vô số, nghĩ hẳn hai vị sư huynh chung quy không đến mức thế nào cũng muốn để một mình ta nghe chứ? Trên đời người ta yêu âm luật rất đông, nhưng ở hai vị sư huynh xem ra, người có tư cách nghe bọn họ diễn tấu nhạc khúc lại cực ít. Có thể đi vào hậu sơn thư viện trở thành bạn học của bọn họ, đều trải qua phu thử khảo nghiệm. Tương nhiên là có tư cách, người khác lại miễn đi. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, dứt khoát kiên quyết nói. Ta trốn. Ta từng trốn rồi. Trần Bì Bì đồng tình nhìn hắn thở dài nói. Hậu sơn thư viện không nhỏ, nhưng muốn tìm người vẫn là có thể tìm. Ninh Khuyết đang chuẩn bị nấu cái gì, bỗng nhiên phát hiện cây hoa bên đường đá lay động. Một người thấy không rõ diện mạo bỗng nhiên lao ra, dọa hắn nhảy dựng. Chăm chú nhìn lại mới phát hiện là một vị sư huynh trẻ tuổi ngày ấy ở trên đỉnh núi từng thấy. Chỉ là hôm nay vị sư huynh này, ở giữa tóc trên áo, toàn bộ đeo đó hoa đủ loại kiểu dáng, nhìn cực kỳ buồn cười, lại có chút kinh sợ. Trần Bì Bì đem hắn kéo đến bên cạnh, cực nghiêm túc giới thiệu. Đây là thập nhất sư huynh, Dương Trị. Ninh Khuyết vội vàng sửa sang lại quần áo, vái dài hành lễ nói. Ninh Khuyết ra mắt thập nhất sư huynh. Thập nhất sư huynh trừng mắt nhìn hắn, chưa đáp lễ, mà là nhặt lên một đóa hoa đầu vai kinh ngạc hỏi. Ta tới hỏi ngươi, nếu lòng không có vật bên ngoài, lòng không có chuyện bên ngoài, nhưng phu tử trước khi tiến vào hậu sơn, hoa này ở trong núi tự nở tự rụng ngàn vạn năm. Cùng lòng của ngươi và ta lại có quan hệ gì? Nếu không ai vào hậu sơn, nếu không ai ngắm hoa này sẽ không tồn tại. Ninh Khuyết nghẹn lời không nói gì, trầm mặc thời gian rất lâu, quay đầu vô tội nhìn Trần Bì Bì một cái. Ánh mắt Trần Bì Bì so với hắn còn vô tội hơn, ý tứ là nói người nếu đáp không rõ thì không dễ rời khỏi. Ánh mắt thập nhất sư huynh Vương Trì dịu dàng nhìn hắn, chờ đợi thật lâu, chưa đợi được đáp án, trên mặt lại cũng không có bất cứ nét không vui nào, tự ôn hòa giải thích. Theo ta thấy, ở trước khi người ta nhìn thấy hoa này, hoa và lòng của người ta đều tự yên tĩnh, lúc người ta đều ngắm hoa này. Hoa trong lòng hiện ra nở rộ, hoa này tồn tại hay không chỉ ở thời khắc hiện ra. Ninh Khuyết hơi há mồm, vẫn ngẹn lời không nói gì, vẻ mặt phi thường vô tội. Trần Bì Bì bị vẻ mặt vô tội của thằng nhãi này làm cho có chút áy náy, sau khi hòa khang hai tiếng nói. Thập nhất sư huynh ạ, tiểu sư đệ ngày đầu tiên vào hậu sơn, ta còn phải dẫn hắn đi bái kiến sư huynh khác, hoa tâm chi biện có thể để ngày sau bàn hay không vậy? Vương Trì ôn hòa nhìn Ninh Khuyết nói. Tiểu sư đệ, ngày sau nếu có lúc rỗi rãi,

Tư duy dần dần không theo kịp những tổ hợp biến hóa phức tạp đến cực điểm đó, chỉ cảm thấy trong đầu hơi cảm thấy kích thích đau, trong ngực bụng một trận phiền muộn. Đi ra khỏi phòng tới cạnh nguồn nước, bừng vốc nước trong lạnh lẽo rửa mặt, tinh thần Ninh Khuyết mới chính là tốt hơn chút. Hắn lòng còn sợ hãi nhìn Trần Bì Bì nói, thật không nghĩ tới, chỉ chút đoạn ngắn phù văn đó đã khó hiểu như vậy. Chính là bởi vì đoạn ngắn mới dễ dẫn phát tinh thần dao động, huống chi người không biết tự lượng sức mình muốn thấy rõ nhiều biến hóa như vậy chứ. Trần Bì Bì dùng ống trúc dựng đứng uống hết vào bụng, lau lau mồm cười nhạo nói, huống chi phòng của Lục sư huynh lò lửa hàng năm không tắt, dùng để luyện chế các loại tài liệu thép tốt. Hắn không biết đánh nhau, nhưng tu vi võ đạo cực tinh thâm, cho nên luôn đứng ở bên trong mới có thể không có việc gì. Gia hỏa như ngươi, lại nào có thể không bị sóng nhiệt hùng cho choáng váng chứ. Ninh Khuyết bị hắn cười nhạo, nhưng cũng không cho là láo. Nghĩ hôm nay ở hậu sơn thư viện, gặp những sư huynh sư tỷ này, những hình ảnh hình như có chút điên, lại rõ ràng cực kỳ thần kỳ, tâm tình phi thường hưng phấn. Ngẫu sư huynh, bác sư huynh chơi cờ rồi. Hai người bọn họ trước khi vào núi, một người là danh thủ quốc gia Nam Tấn, một vị là kỳ sư cung đình Nguyệt Luân quốc. Ước chiến mười mấy lần cũng chưa phân ra thắng bại. Sau khi vào núi thành sư huynh đệ, nhưng cũng chưa quên phen ân oán tình thù năm đó. Chỉ cần không có việc gì liền ôm bàn cờ hướng trên núi chỗ rừng rậm kia ngồi một lần, sẽ là mấy ngày luôn. Trần Bì Bì nghĩ hai vị sư huynh đó tức giận nói. Ngự chơi cờ, chơi đến ngày cả ăn cơm cũng thường xuyên quên, sao có thể nhớ hôm nay là ngày ngươi nhập môn chứ? Những năm gần đây, nếu không phải ta mỗi lần đều vất vả tìm bọn họ khắp núi đưa cơm, ta thật hoài nghi bọn họ có thể hay không học máu bàn cờ, sau đó đói mà chết luôn, thành hai nhã quỷ dưới cây. Ninh Khuyết nghe Phan kể lệ này, không khỏi không biết nói gì, thầm nghĩ hậu sơn thư viện này, quả là rất nhiều đều là kỳ nhân quái nhân, cũng không biết phu tử thu những người này làm đệ tử đến tục cùng là vì cái gì. Tam sư tỷ, người biết rồi. Trần Bì Bì tiếp tục nói. Nàng lúc này hẳn là còn ở trong lầu cũ tô chữ nhỏ. Người nếu muốn gặp nàng tùy tiện có thể gặp. Người không nên hỏi ta nàng vì sao mỗi ngày ở cạnh cửa sổ đông tô chữ nhỏ nha. Ta chỉ biết đây là việc học sư phụ giao cho nàng. Nhớ lại nhân số đêm đó ở đỉnh núi nhìn thấy, Ninh Khuyết yên lặng tính toán chút, nói với Trần Bì Bì. Đại sư huynh theo phu tử đi du lịch, vậy hẳn là còn hai vị sư huynh chưa gặp được. Người còn chưa gặp được nhảy sư huynh, về phần vị còn lại kia cũng không phải là sư huynh. Vậy lão tiên sinh đó bối phận có chút kỳ quái, hơn nữa mỗi ngày chỉ biết ôm sách vở xem, không nói chuyện với ai, các sư huynh sư tỷ cũng không thích quan tâm hắn như thế nào. Trần Bì Bì dẫn hắn hướng thác nước phía sau bãi dốc kia bước vào, cảnh cáo. Ta đây chỉ mang ngươi đi gặp nhị sư huynh, ngươi nên chú ý chút lễ nghi cử chỉ nha. Sư huynh sư tỷ lúc trước gặp, tuy nói cử chỉ đều có chút kỳ quái, nhưng mọi người là những người cực kỳ thiện lương. Nhị sư huynh nghiêm túc ngay ngắn, giữ mình chủ yếu cầu người khác sửa chữa. Người nếu có chút chỗ nào đi sai bước, để ý ăn đòn chết đó. Ninh Khuyết nghe được trong lòng rùng mình, khẩn trương hỏi. Vậy ta nên dùng tư thái như thế nào đến đối mặt nhị sư huynh? Trần Bì Bì quay đầu nhìn hắn một cái, đùa cợt nói. Người này xưa nay cực biến bày tư thái mà, tội như tư thái vừa rồi đối mặt các sư huynh sư tỷ thì được. Thật không nghĩ tới nha, Ninh Khuyết người mày rậm mắt to vậy mà biết khoe mã như vậy chứ. Ninh Khuyết trào phúng ngược nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, kẻ không biết thời vụ, đó là ngu ngốc. Trần Bì Bì nhìn hắn thở dài một tiếng nói. Trần nghiêm túc ngay ngắn, đặc điểm lớn nhất của nhị sư huynh đó là kiêu ngạo. Hơn nữa không thể nhìn nhất là người khác ở trước mặt hắn biểu hiện so với hắn còn kiêu ngạo hơn. Cho nên á, xin người nén bị thương. Lấy tư thái kiêu ngạo rấm thối bình thường của người, nghĩ hẳn trong mấy năm nay không thiếu bị nhị sư huynh giáo huấn rồi. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt mập mạp của hắn cười nhạo nói. Về phần ta không cần người lo lắng đâu. Ở trước mặt nhị sư huynh hả, ta nhất định sẽ là người khiêm tốn nhất kia của thế giới đó. Chậm! Trần Bì Bì tự cười mà không cười nhìn hắn nói. Ha! Năm trước người ra đề môn số kia cho ta, cuối cùng làm hại nhị sư huynh bế quan nửa tháng, chẳng lẽ ngươi cho rằng kiêu ngạo như hắn sẽ quên chuyện này? Sự thật chứng minh Trần Bì Bì đe dọa đều là hổ giấy. Đi đến tiểu viện cách thác nước dòng bạc chảy xuống này không xa, sau khi rốt cuộc nhìn thấy nhị sư huynh trong truyền thuyết, Ninh Khuyết phát hiện nhị sư huynh một thân tuyệt đối không phải hạng người trợn mặt nhìn trời, ở dưới mắt không còn ai. Thậm chí cảm giác đối phương nói chuyện giọng điệu phi thường ôn hòa thân thiết, nào có chút hương vị kiêu ngạo tự phụ. Đứng ở trên thềm đá, nhị sư huynh bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, lạnh nhạt hỏi. Ninh Khuyết, tiểu sư đệ hắn... À xin lỗi, bây giờ không nên gọi là tiểu sư đệ. Thập nhị hắn mang người ở hậu sơn đi dạo một lần, ngươi có cảm nhận gì? Các sư huynh sư tỷ dốc lòng tu hành, quả thật ta... Ninh Khuyết kính cẩn đáp. Nhưng còn chưa chờ hắn nói hết lời, nhị sư huynh liền cực kỳ cường thế nâng tay ngăn cản, lạnh giọng nói: Đám già hỏa đó mỗi ngày chỉ biết chơi chim cầu cá, đánh đàn đánh cờ, nào là đang dốc lòng tu hành. Lão tứ rõ ràng ở trên phụ đạo cực có tiềm chất, lại không biết trong đầu mất sự gân nào, vậy mà bị lão Lục lừa đi làm tiểu nhị tiệm thợ rèn. Sư phụ nhân ái không muốn để ý tới, nếu không phải như thế, ta đã sớm đem bọn hắn sửa trị mấy phen. Người giống như bực này, nếu người nói còn muốn là hình mẫu của ngươi, thật là có chút không khôn ngoan. Ninh Khuyết hoàn toàn không biết nên trả lời đoạn lời này như thế nào. Nhị sư huynh bỗng nhiên thanh âm trầm xuống hỏi: Ngươi đang nhìn cái gì? Vừa rồi ở lúc nhìn thấy thác nước kia, Ninh Khuyết liền định ra nhạc dạo cho buổi nói chuyện này, làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, quyết ý ở trước mặt nhị sư huynh nhất định giả bộ thẹn thùng an thần, khi nói đến chuyện tuyệt đối không thể ngẩng đầu lên vô lễ nhìn thẳng đôi mắt đối phương. Nhưng trên đầu nhị sư huynh cái mũ kia cao ngất, cực kỳ giống chài gỗ giặt quần áo, thật sự là quá hấp dẫn ánh mắt mà. Đối với cái mũ xưa trên đầu nhị sư huynh, bất luận cái nào chỉ cần nhìn một cái liền rất khó có thể đem ánh mắt dời ra. Ninh Khuyết luôn cảm thấy mình như là đang nói chuyện với một cây chày gỗ. Loại cảm giác cổ quái này, mặc dù là hắn cũng rất khó làm cho biểu cảm trên mặt luôn bảo trì bình tĩnh. Cùng cái mũ cổ cao cao như chày gỗ này so sánh, diện mạo nhị sư huynh tỏ ra bình thường hơn rất nhiều, nhưng tương tự cũng rất có đặc sắc của mình. Nhị sư huynh mày thẳng, mũi cao, môi mỏng, chưa nói tới anh tuấn, lại là không chỉ ra được nửa điểm tật xấu. Tóc đen được chảy chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ buông ở sau người, không hướng lên trái lệch một phân, cũng không hướng bên phải lệch một phân. Về phần hai hàng lông mày của hắn, đối xứng giống nhau như đúc, thậm chí cho người ta một loại cảm giác, số sợi lông mày hai bên đều hoàn toàn giống nhau. Con người bình tĩnh có thần cũng là như thế, không chỉ ra được bất cứ lỗi nào. Cả người cho người ta một loại cảm giác bất đắc dĩ, không thể ca ngợi, nhưng cũng không thể chỉ ra lỗi. Loại cảm giác bất đắc dĩ này, đại khái toàn bộ người nhìn thấy nhị sư huynh đều sẽ có. Ninh Khuyết chính là bởi vì loại cảm giác này, tâm thần có chút phiêu di rất khẽ, liền bỗng nhiên nghe được câu hỏi này, không khỏi sợ hãi, mặt lộ vẻ mỉm cười nói: Sư huynh, sư đệ đang nhìn cái mũ của ngươi. Nhị sư huynh lẳng lặng nhìn hắn nói: Vậy sao phải nhìn? Biểu cảm trên mặt Ninh Khuyết cực kỳ tự nhiên, trả lời cực kỳ đương nhiên: Bởi vì rất dễ coi. Nhị sư huynh hơi ngẩn ra, Trần Bì Bì vẫn đang sắm vai âm thuần hoàng mỹ, lại là vẻ mặt cứng đờ, trong lòng yên lặng mắng vô số tiếng thô tục, thầm nghĩ quen thằng nhãi này một năm, thì ra còn chưa hoàn toàn thấy rõ gia hỏa này lại vô sĩ ti tiện đến cảnh giới bực này. Tân Bốc tự nhiên nữa, có đôi khi cũng sẽ làm người tiếp nhận Tân Bốc cảm thấy có chút xấu hổ. Xấu hổ thì dễ bực, huống chi hôm nay đối mặt đối tượng là nhị sư huynh thư viện. Ở thời khắc quan trọng bậc này, Ninh Khuyết tuyệt đối sẽ không để cho đối phương có bất cứ cơ hội phản ứng lại, do đó tỉnh ngộ nào. Hắn tự trong đầu tùy ý chọn chuyện, nghi hoặc hỏi: Nhị sư huynh, ta năm trước theo công chúa Lý Ngư trên đường từ Thảo Nguyên về kinh, từng ở Dân Sơn Bắc Sơn, đạo khẩu, gặp một vị đại kiếm sư cảnh giới động huyền, có người nói hắn là khí đồ của thư viện tầng lầu 2. Muốn vào hậu sân thư viện nào có dễ như vậy, đã vào được, lại nào có thể dễ dàng đi ra ngoài. Nhị sư huynh nói: Phố ở Thầm Sơn có họ hàng xa, trên đời nhiều hạng người ngu si, luôn muốn cùng thư viện treo lên một ít quan hệ để tự trọng thân phận. Hàng năm không biết trào ra bao nhiêu khí đồ tầng lầu 2, chẳng lẽ xuất hiện mỗi một lần, thư viện ta liền cần chiêu cáo thế gian không có người này. Chỉ lo những người tự cao thân phận đó sẽ làm hỏng thanh danh thư viện. Ninh Khuyết nói những lời này là ý chân thật. Nhị sư huynh trào phúng nói: Tự biết tự nhiên biết, về phần những người không có tư cách biết kia, vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, lại có tư cách gì có thể ảnh hưởng đến thanh danh thư viện ta. Chuyện bực này, về sau người chớ để ý tới là được. Nghe những lời này, trong lòng Ninh Khuyết cảm khái thầm nghĩ, rốt cuộc cảm nhận được nhị sư huynh kiêu ngạo, quả nhiên là rất kiêu ngạo. Lòng có đâm chiêu, mắt có điều hiện, nhị sư huynh chú ý tới ý tứ hàm xúc trong ánh mắt hắn, cho rằng vị tiểu sư đệ mới nhập môn này bị hôm nay chứng kiến nghe thấy rung động, có chút thần trí ngơ ngẩn, lạnh nhạt trấn an: Hậu sân thư viện, hoặc là nói tầng lầu 2, thật ra cũng không mê hoặc như thế gian lan truyền, nơi này chính là chỗ viện trưởng dạy học sinh, chỉ đơn giản như vậy thôi. Có phải cảm thấy rất bất đắc dĩ hay không? Phải. Có phải cảm thấy nhị sư huynh người này thật sự là rất không có ý tứ, làm chuyện gì cũng phải có nề nếp hay không? Phải. Có phải hay không cảm thấy cái mũ kia của hắn rất giống một cây chạy gỗ? Nhìn lâu có đôi khi sẽ bỗng nhiên cảm thấy cái mũ đó lại giống như đồ chơi giấy gấp. Mà kệ như giống cái gì, có phải rất có xúc động muốn đem nó đánh gãy hoặc là đè ép hay không? Rời khỏi tiểu viện, cho đến sau khi không nghe được tiếng thác nước từ vách núi rơi xuống đầm nước nữa, xác nhận nhị sư huynh hẳn là sẽ không nghe lén mình đối thoại, hai gia hỏa nhỏ nhất hậu sơn thư viện mới bắt đầu nói chuyện. Trần Bị Bị dây dây gò má, bởi vì lúc trước bảo trì vẻ mặt nghiêm túc mà có chút rung lên, nhìn Ninh Khuyết nói. Ninh Khuyết trầm mặt một lát, thành thật trả lời. Quả thật có chút loại cảm giác này. Trần Bị Bị vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn nói. Không chỉ người có, mọi người chúng ta đều có, lực sư huynh thậm chí đã từng thử vài lần. Ninh Khuyết hơi há mồm, nhìn thiếu niên mặt béo, chần chừ nói. Ta không biết nên tiếp tục như thế nào. Trần Bị Bị lắc đầu nói. Ta sẽ không ngô xuẩn đến dụ dỗ ngươi đi đập cái mũ của nhị sư huynh đâu. Trên thực tế hôm nay, xem ngươi biểu hiện, ta tin tưởng vững chắc, về sau vô cùng có khả năng là ngươi nghĩ chút chiêu thuật nham hiểm, gạt ta đi làm chuyện đại khái nhân tâm này. Ninh Khuyết cười cười, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta cảm thấy nhị sư huynh kiêu ngạo chút rất tốt nha, ít nhất như vậy mới giống một người. Ta sẽ không đem những lời này của ngươi coi là chứng cớ áp chế ngươi. Trần Bì Bì vẻ mặt cùng nói chuyện, rõ ràng là hai ý tứ, hắn đồng tình vỗ vỗ bả vai Ninh Khuyết nói. Trên thực tế về điểm này chúng ta đều rất đồng cảm, nhất là sau khi năm kia nhị sư huynh nuôi một con ngỗng. Ninh Khuyết kinh ngạc hỏi. Ngỗng? Trần Bì Bì cười nói. Chúng ta luôn cho rằng nhị sư huynh sở dĩ sẽ nuôi con ngỗng đó, bởi vì con ngỗng đó phi thường kiêu ngạo. Hắn cảm thấy rốt cuộc tìm được đồng loại của mình, một khi đã như vậy, đương nhiên nuôi thật kỹ rồi. Ninh Khuyết sau khi giật mình, liên tục lắc đầu cười nói. Quá khắc bạc, quá ác độc chút. Trần Bì Bì cười nói. Ha, ngươi đừng không tin, đợi lát nữa nhìn thấy con ngỗng đó ngươi sẽ biết vì sao chúng ta sẽ nói như vậy thôi. Khi nói chuyện đi tới một chỗ dốc thoải, trong bãi cỏ xanh hoa dại nở rộ, hai người ở trong hoa lựa chọn chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Phía dưới sườn dốc là một suối nước bằng phẳng chảy xuôi, xem thế hẳn là đến từ thác nước trên chính vách đá kia. Chỗ nhìn tới, sau khi đại khái chảy ra khỏi bãi dốc, lại sẽ hình thành một thác nước mới, lại không biết sẽ hướng về nơi nào. Gió xuân cùng nắng ấm xen lẫn với nhau, nhẹ nhàng thổi khuôn mặt hai người trẻ tuổi. Bọn họ nằm ở trên bãi cỏ giữa hoa dại, hai tay gối lên sau đầu, trợn mắt nhìn phong cảnh xinh đẹp, tỏ ra cực kỳ thích ý. Ninh Khuyết nhìn suối nước ở dưới dốc kia, nói, ở trong thư viện, ta là nói trong thư viện bên dưới nha, ta ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn núi, nhưng chưa từng nhìn thấy thác nước, ta cũng chưa từng nghĩ tới, ở sâu trong ngọn núi, trong sương mù, lại đẹp như thế. Trần Bì Bì nheo mắt, nhìn những điểm đen kia trên trời cao, mỉm cười nói, ngọn núi này rất lớn, ta cũng có rất nhiều nơi chưa từng đi. Nghe tứ sư huynh nói, mặt ngọn núi lớn đối diện thành Trường An kia là một mảnh tuyệt bích, tức là vách đá dựng đứng. Thác nước người quan tâm có thể chính là nơi đó hạ xuống đó. Ta từng dụng trộm xem một lần, phía dưới mảng tuyệt bích đó, toàn bộ là mây mù, căn bản không biết phía dưới là cái gì. Về sau có cơ hội ngươi dẫn ta đi xem nha. Được. Thị lực Ninh Khuyết vô cùng tốt, nhìn phía dưới suối nước, những con cá bơi tranh ăn kia, nghĩ hôm nay ở hậu sơn nhìn thấy những sư huynh sư tỷ kia tò mò hỏi. Các sư huynh sư tỷ hiện tại đều là cảnh giới gì? Nhạy sư huynh sớm biết thiên mệnh rồi, chỉ là không biết hắn bây giờ là ở tri mệnh thượng cảnh hay là trung cảnh, đến tục cùng nhìn thấy cánh cửa kia hay chưa. Sau đó, từ tam sư tỷ mãi cho đến thập nhất sư huynh đều là cảnh giới động huyền, thượng trung hạ cảnh khác nhau thôi. Câu trả lời này thực sự có chút ra ngoài Ninh Khuyết dự kiến, hắn giật mình nhìn Trần Bì Bì nói. Ngươi cũng là tri mệnh cảnh giới, sao các sư huynh sư tỷ còn là động huyền? Trần Bì Bì nhìn hắn một cái trào phúng nói. Học đạo có trước có sau, nhập đạo hỏi lúc nào? Ta tuy nhập môn muộn nhất, nhưng ở trước nhập tri mệnh cũng không phải chuyện gì rất giỏi đâu. Cái gọi là chia cảnh giới chẳng qua là có chút thủ đoạn đánh nhau. Trong hậu sơn không ai thật sự để ý việc này. Nếu thực đánh nhau, từ tam sư tỷ bắt đầu, mãi cho đến thập nhất sư huynh cộng lại cũng đánh không lại ta. Ngươi đừng quên ta chính là thiên tài tu hành tuyệt thế đó. Các sư huynh sư tỷ là như thế nào vào thư viện? Đương nhiên là phu tử chịu mẫu vào rồi. Trần Bì Bì hoàn toàn không chú ý tới. Mình những năm nay bị nhị sư huynh ảnh hưởng quá nhiều, vậy mà theo thói quen bắt đầu nói lời thừa. Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói, ta là hỏi nghiêm túc. Chẳng lẽ ta trả lời rất không nghiêm túc sao? Trần Bì Bì buồn bực nhìn hắn nói, có ai so với tứ sư huynh dễ đường thẳng hơn? Có ai so với thất sư tỷ thiêu hòa tốt hơn? Trần pháp bố trí tinh diệu hơn? Có ai so với cửu sư huynh thập sư huynh biết đánh đàn thổi tiêu hơn? Có ai so với lục sư huynh biết rèn sắt hơn? Về phần hai tên điên chỉ biết chơi cờ kia, trên đời này ngươi tìm không ra người thứ ba có thể ở trên bàn cờ chiến thắng bọn họ đâu. Các sư huynh sư tỷ của chúng ta đều là nhân vật đỉnh cao nhất mặt nào đó trên đời, Vẫn là câu nói kia, đánh nhau có lẽ bọn họ đánh không lại người khác, nhưng nếu so sánh phương diện khác, người ta ăn cứt cũng không đuổi kịp đâu. Ninh Khuyết nghiêm túc nói, cái đó không cần thiết, luận tới thư pháp chỉ đạo, ta vẫn là có chút tin tưởng. Trần Bì Bì cười ha ha, Ninh Khuyết cũng cười cười, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, khó hiểu hỏi. Các sư huynh sư tỷ trước khi vào núi đã là nhân vật đỉnh cao nhất một mặt nào đó trên đời, vậy sư phụ triệu bọn họ vào thư viện lại là có ý tứ gì chứ? Đã là vô địch trên đời, tu hành tiếp vẫn là vô địch trên đời, ở lĩnh vực của bọn họ ai có thể làm cho bọn họ tiến thêm một bước? Trần Bì Bì nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, tại lúc trước nói không có ai có thể ở trong lĩnh vực của các sư huynh sư tỷ chiến thắng bọn họ, những lời này thật ra có một điều kiện tiên quyết, phải bài trừ một người tồn tại. Ai? Đại sư huynh chứ ai? Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu mới dần dần tiêu hóa chấn động trong lòng, nhìn chầm chầm ánh mắt hắn nói. Ý tứ của người là nói đại sư huynh cái gì cũng biết, hơn nữa mọi lĩnh vực đều là người mạnh nhất kia. Trần Bì Bì từ từ thở dài nói. Ai, ta chỉ biết Hậu Sơn thư viện luôn là do đại sư huynh phụ trách giảng bài giải thích nghi hoặc. Ninh Khuyết giật mình không nói gì, thật lâu sau lẩm bẩm. Trên thế giới sao có thể có người toàn tài bực này? Trần Bì Bì ngẩng đầu nhìn chim bay trên trời biết, mỉm cười nói. Có phải cảm giác rất chịu đã kích phải không? Người rất kiêu ngạo, ta rất kiêu ngạo, nhảy sư huynh càng kiêu ngạo hơn. Nhưng mặc dù nhảy sư huynh ở trước mặt đại sư huynh cũng không có bất cứ tư cách kiêu ngạo gì. Chuyện thú vị nhất ở chỗ, nếu người nhìn thấy đại sư huynh sẽ phát hiện hắn người này căn bản không biết cái gì là kiêu ngạo. Ninh Khuyết có chút thất thần nhìn phía bầu trời, trầm mặc thời gian rất lâu nói. Thì ra thế gian trừ... thật có là nhân vật sinh ra đã biết rồi. Trần Bì Bì chưa chú ý tới, từ tạm dừng ở giữa lời nói của hắn nói. Thế gian chưa từng có người sinh ra đã biết. Ninh Khuyết trào phúng nói, nếu không phải sinh ra đã biết, ai có thể dạy dỗ đại sư huynh nhân vật bực này? Trần Bì Bì trào phúng ngược lại nói, ha, ngu ngốc, đại sư huynh là đệ tử của sư phụ, đương nhiên là được sư phụ dạy dỗ ra. Ninh Khuyết ngẹn lời, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, sư phụ của đại sư huynh chẳng phải cũng là sư phụ của mình. Lúc này hắn mới suy nghĩ cẩn thận, mình đã trở thành đệ tử phu tử trong truyền thuyết, không khỏi tâm thần lay động một trận, kích động bất an. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn khuôn mặt to tròn gần trong gang tấc kia hỏi. Ta có một vấn đề. Trần Bì Bì nghi hoặc đáp. Vấn đề gì? Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Ta vào thư viện tầng lầu 2 là vì tu hành học tập, mà không phải vì đến thưởng thức phong cảnh. Người hôm nay mang ta đi dạo một vòng lớn, nhưng giống như không ai nói cho ta biết ta nên học những gì, học như thế nào. Đầu tiên nha, ngươi bây giờ là cảnh giới bất hoạt, có thể khống chế thiên địa nguyên khí, ít đến đáng thương, cho nên có rất nhiều thứ ngươi căn bản không có cách nào học. Tiếp theo Hậu Sơn học tập trên cơ bản đều là tự học, dựa theo sư phụ định phương hướng cho chúng ta tự cảm ngộ học tập. Nếu có chỗ không hiểu, liền đi thỉnh giáo đại sư huynh. Hiện nay sư phụ cùng đại sư huynh đều chưa trở về, ngươi đương nhiên chỉ có thể tự học trước. Đại sư huynh hắn bây giờ là cảnh giới gì? Trừ phu tử, ai cũng không biết đâu, ta thậm chí hoài nghi chính đại sư huynh cũng không biết luôn. Lại tới nữa, ngươi lại tới nữa rồi. Ta nói là thật mà, bởi vì chúng ta luôn cảm thấy đại sư huynh giống như chưa từng quan tâm cảnh giới cái thứ đó. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu đại sư huynh thật sự là không chỗ nào không hiểu, ở trong mọi lĩnh vực đều là nhân vật phong lưu tuyệt đỉnh, vậy vì sao ngũ sư huynh cùng bác sư huynh sẽ không quấn quýt lấy hắn chơi cờ? Căn cứ ta nhận biết, giống chơi cờ đá cầu, loại trò chơi dễ dẫn phát khí tức thô bạo nhất này, cũng không có ai để ý đối phương có phải sư huynh hay không. Trần Bì Bì bỗng nhiên cười, nhớ tới một số chuyện nào đó, nhìn không được lắc lắc đầu, cảm thán nói. Ai, đó là bởi vì đại sư huynh người này có hai tính chất đặc biệt hay nhất. Chính là bởi vì hai cái tính chất đặc biệt này, cho nên sẽ không ai quấn lấy hắn chơi cờ hoặc là làm chuyện khác. Tính chất đặc biệt gì? Ninh Khuyết tò mò hỏi. Đại sư huynh làm việc rất nghiêm túc, phi thường nghiêm túc, cho nên động tác của hắn rất chậm, phi thường chậm. Chậm bao nhiêu? Chậm, người tưởng tượng không ra đâu. Coi như cần chờ phu tử trở về nước, vậy ta ở Hậu Sơn dù sao cũng phải làm chút gì chứ. Vậy sao ngươi sẽ có rất nhiều chuyện phải làm? Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy có chút chuyện gì không đúng, do dự tự hỏi. Ví dụ như... Trần Bì Bì đồng tình nhìn hắn nói. Ví dụ như rất nhiều. Đến giờ khắc này, Ninh Khuyết rốt cuộc nhớ lại, hôm nay ở trong thư viện bái kiến các sư huynh sư tỷ, Trần Bì Bì ngẫu nhiên sẽ lơ đãng toát ra vẻ mặt thương hại, mơ hồ đoán được chút gì, trầm giọng hỏi. Hiện nay ta đã thành tiểu sư đệ, ngươi là cảm thấy cuộc sống của mình từ nay về sau nên đón giai đoạn mới tin vui sướng phải không? Trần Bì Bì mỉm cười nhìn hắn nói, không sai nha, về sau ta không cần bị ép mỗi ngày nghe những nhã khúc kia nữa, không cần mỗi ngày bị tứ sư huynh ép ở trên sao bàn giá đường, không cần mỗi ngày bị lục sư huynh ép đi xe đạp nước, không cần mỗi ngày bị thất sư tỷ ép đi trong sương mù cấm cờ giá đường, không cần mỗi ngày bị thập nhất sư huynh ép thảo luận những thứ như lọt vào trong sương mù kia, không cần mỗi ngày bị nhị sư huynh ép tính những con số như núi như biển kia, mà bị đánh bàn tay lại vĩnh viễn là người xếp hạng nhất kia. Ninh Khuyết như có chút đồng chiều nói, bởi vì ta bây giờ là người nhỏ nhất kia. Trần Bì Bì vỗ vỗ ngực hắn cảm kích nói, thư viện, hắn ở đó có tiểu sư đệ. Ninh Khuyết cười cười, đem tay hắn mở ra, gối tay nhìn trời, thầm nghĩ xem ra phải quý trọng cái thời gian thanh thản ngày hôm nay, lười để ý đến hắn nữa. Ta biết ngươi là một người có ý tưởng giả tâm rất lớn. Trần Bì Bì bỗng nhiên nhìn trời nói, ngươi lúc trước quan tâm cảnh giới các sư huynh sư tỷ là vì ngươi muốn vượt qua bọn họ. Thật ra theo cá nhân ta mà nói cũng không phải rất đồng ý loại cách sống này, bởi vì quá mệt mỏi. Ninh Khuyết không quay đầu nhìn hắn, nhìn chầm chầm phía trên trời biết bọn chim chóc càng bay càng thấp kia, nhìn bụng màu trắng mềm mại chúng nó ở dưới đôi cánh màu đen thì thào đáp, còn sống vốn đã là chuyện mệt chết đi. Ta không biết ngươi lúc còn nhỏ đến tột cùng trải qua những chuyện gì, nhưng ta nghĩ có đôi khi vẫn là cần đem lòng dạ phóng khoáng một chút. Ngươi là nói ta là kẻ lòng dạ hẹp hòi, chỗ cháu gạch cua kia của ta đều cho lợn ăn rồi. Ai, ngươi biết rõ ta không phải là ý tứ này mà, ta là nói ngươi không cần phòng bị các sư huynh sư tỷ, bọn họ đều là người tốt. Ninh Khuyết trầm mặt một lát nói, ta lúc 4 tuổi từng gặp một người tốt, sau đó ta phát hiện người tốt đó muốn ăn ta, đương nhiên ta cũng không cho rằng các sư huynh sư tỷ sẽ là người như vậy, chỉ là ta vừa quen biết với bọn họ, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm lý phòng ngự. Ngươi không cần quá mức lo lắng ta sẽ tinh thần biến thái, nếu rõ thành lúc còn nhỏ đã sớm thay đổi xong rồi. Trần Bì Bì quay đầu nhìn bên khuôn mặt hắn nói, ít nhất ở thời gian này, ngươi thực không cần quá mức cảnh giác phòng ngự, ngươi có thể sống thả lỏng sung sướng, hậu sơn thư viện là địa phương tốt, ngươi nên quý trọng. Hiểu rồi, ta sẽ quý trọng. Ninh Khuyết nghiêm túc nói, ngươi ở hậu sơn nán lại nhiều năm như vậy, có nhàm chán hay không? Có đôi khi đương nhiên vẫn là sẽ chứ, bằng không sao ta có thể quen biết với ngươi. Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt nhìn hắn tò mò hỏi, ngươi chừng nào về Tây Lăng? Trần Bì Bì không biết vì vấn đề này liên tưởng đến hình ảnh hồi ức gì không chịu nổi, vẻ mặt có chút khó coi. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm mắt hắn dụ hoặc hỏi, có phải có liên quan tới nữ nhân hay không? Trần Bì Bì gian nan nuốt ngụm nước miếng, thanh âm hơi ngạn nói, chuyện này không quan hệ tới ngươi. Ninh Khuyết cười ha ha, đụng đầu vai hắn hỏi, nói tới người thích nữ nhân như thế nào? Giữa nam nhân thành thục thảo luận nữ nhân, thường thường thảo luận là tiền tài cùng chuyện trên giường. Nam tử thanh niên thảo luận nữ nhân mới có thể thảo luận thích nội dung đơn thuần như vậy. Nhưng vô luận là loại nào, nữ nhân luôn có thể dẫn phát hứng đàm luận tán gẫu của đối tượng nhất. Nghe được vấn đề này, Trần Bì Bì nhất thời nổi hứng thú nói, nhớ rõ, ta trong phong thư đầu tiên viết những lời nào không? Ninh Khuyết gật gật đầu, đem những cái đó quên hết đi, đó chỉ là ta đang mắng người. Trần Bì Bì cười nói, ta thích nữ sinh nhất định phải có một mái tóc dài đen nhánh, dáng người nhỏ nhắn, mặt mày khí tức sạch sẽ, đương nhiên cần dễ coi, nếu có thể có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vậy tốt nhất. Ninh Khuyết kinh ngạc hỏi, chỉ những cái này? Trần Bì Bì suy nghĩ một lát, vẻ mặt ngưng trọng bổ sung, độc lập tự chủ cường đại một chút, cho dù hung hãn cũng không sao cả. Nào có nữ nhân có thể đánh thắng được ta loại thiên tài tu đạo này, nhưng nàng phải là người tốt. Ninh Khuyết luôn cảm thấy trong những lời này tựa như cất giấu một ít nỗi đau năm trước, nhưng nghĩ lúc Trần Bì Bì thoát khỏi Tây Lăng đi tới thư viện, chẳng qua là thằng nhóc ngoài 10 tuổi, như thế nào cũng không thể gặp phải tình trái, không khỏi có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, Trần Bì Bì bỗng nhiên sáng mắt lên, chỉ vào dòng số nhỏ dưới dốc nói, mau nhìn kìa, đó chính là con ngỗng dạy sư huynh nuôi đó. Một con ngỗng to béo trắng phe phẩy đuôi đến cạnh dòng suối nhỏ, trong miệng nó ngậm một cái giỏ trúc nhỏ, trong giỏ không biết đặt là những gì, chỉ thấy nó đem cái mỏ dày cứng trắng vươn vào trong giỏ trúc, lại vươn vào trong suối nước chảy xuôi bình tĩnh. Trong suối nước, một mảng tiếng nhiễu loạn, vô số con cá vui vẻ bơi lại, tụ tập đến trước người con ngỗng to trắng, thỉnh thoảng mổ, lại tỏa ra cực kỳ có trật tự. Cá vào ăn xong nhanh chóng thối lui, đem vị trí nhường cho cá phía sau. Con ngỗng to trắng từ trong nước ngẩng đầu, kiêu ngạo mà nâng cánh trắng, đối với bầu trời kêu cạc cạc hai tiếng, lại đem đồ ở trong giỏ trúc cắp vào trong suối nước, sau đó không ngừng lặp lại các động tác này, tỏ ra cực có kiên nhẫn. Ninh Khuyết bị hình ảnh bên suối trực tiếp làm kinh ngạc không thể nói nên lời. Con ngỗng to trắng này vậy mà đang cho cá ăn. Ngỗng của nhị sư huynh nuôi, mỗi ngày đều đến cho cá ăn. Giống như nó kiêu ngạo cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời mình. Cái này giống nhị sư huynh mỗi ngày đều sẽ dạy chúng ta, kiêu ngạo cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời hắn vậy đó. Trần Bì Bì đứng ở bên cạnh hắn cười nói. Ninh Khuyết chấn động không nói nên lời, thầm nghĩ Hậu Sơn Thư Viện thật sự là nơi trâu bò nhất trên thế giới mà. Hết tập 39, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.